Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hyuga Takano. Hai tộc là tử địch, muội muội ưa thích xích đu lại bị tử địch chiếm, cho nên bất kể như thế nào, Hyuga Takano đều phải để xích đu bên trên hai người xuống tới. Với lại hắn vẫn là tốt nghiệp ban học sinh, lại còn ép không được hai cái cấp thấp học sinh, cái này khiến mặt mũi của hắn hướng cái nào thả. Các người xác định không xuống, Hyuga Takano nói xong đã có uy hiếp ý tứ. Thân thể tiến một bước tới gần, người muốn động thủ, Kushina đã từ xích đu bên trên nhảy xuống tới. Nhìn xem Hyuga Takano, trên mặt còn mang theo một bộ kích động biểu lộ, tựa hồ thật đúng là muốn động thủ. Lúc đầu Kushina trong thân thể liền dẫn đầu bạo lực nhân tố. Đi học ngày đầu tiên liền đánh ngã ba cái diễu cợt nàng nam sinh. Đằng sau bởi vì có Minato, Shinosuke còn có Nana các loại ba cái tốt bằng hữu, nàng bạo lực thừa số liền ẩn giấu đi. Bất quá bây giờ bởi vì Hyuga Takano khiêu khích, trong cơ thể bạo lực nhân tố lại bắt đầu bạo phát. Kushina, Nana vẫn là hiểu rất rõ mình vị này khuê mật. Thấy thế vội vàng kéo lại Kushina, sợ nàng ăn thiệt thòi. Nana, người yên tâm, ta sẽ không thua, Kushina nháy nháy mắt nói. Khẩu khí này thật đúng là cùng Shinosuke đại. Xem ra ngươi còn không biết chúng ta ở giữa chênh lệch, Hyuga Takano có chút nổi giận. Rõ ràng là mình áp bách đối phương, kết quả đối phương lại không e ngại, ngược lại còn ước gì tự mình ra tay. Thế là bàn tay duỗi ra, bắt lại Kushina cổ áo, đem nó xách ở giữa không trung. Kushina một quyền hướng đối phương cái mũi đánh tới. Bất quá động tác này tại đối phương xem ra hiển nhiên là chậm. Nắm đấm một cái liền bị Hyuga Takano nắm ở trong tay. Đồng thời dùng sức, muốn cho Kushina một bài học. Trên nắm tay truyền đến đau đớn để Kushina thêu lông mày nhíu một cái. Nhấc chân hướng Hyuga Takano ngực đá tới khẽ quát, buông tay cho ta, bành, ngực bị đau. Hyuga Takano không khỏi buông ra Kushina, thân thể cũng lui về sau một bước. Kushina, ngươi không sao chứ? Nana khẩn trương chạy tới, nhìn xem Kushina cái kia đỏ rực bàn tay tràn đầy lo lắng. Nhìn về phía Hyuga Takano ánh mắt cũng mang theo vẻ phẫn nộ. Không có sự tình, Kushina vẫy vẫy bàn tay, sau đó đắc ý nhìn Hyuga Takano một chút. Cái sau tuyết trắng trên quần áo, nghiễm nhiên thêm một cái màu đen dấu chân, nhìn qua vô cùng chói tai. Đây chính là gia tộc Hyuga Ninja, cũng chả có gì đặc biệt, chào phúng thanh âm truyền đến. Kaka, Hyuga Eiko lo lắng nhìn xem sắc mặt khó coi Hyuga Takano. Ngón tay còn lôi kéo góc áo của hắn, người không nên vũ nhục gia tộc Hyuga. Hyuga Takano nhàn nhạt nhìn Kushina một chút, đồng thời vỗ vỗ muội muội Eiko đầu, cười cười ôn hòa nói, Eiko, chờ một chút. Kaka lập tức quay lại, thế nhưng là Eiko còn muốn nói điều gì, nhưng Hyuga Takano đã tránh thoát bàn tay của nàng, hướng Kushina cùng Nana đi tới. Tới, Kushina có chút hưng phấn nói một câu. Vũ nhục gia tộc Hyuga người, đều hẳn là trả giá đắt, xuất sinh Hyuga. Uchiha cái này hai đại gia tộc quyền thế ninja, đại bộ phận trời sinh liền mang theo một tia cao ngạo. Đồng thời từ nhỏ đã bị quán thâu gia tộc trí thượng lý niệm. Hyuga Takano, làm tông gia tử đệ, còn không có tốt nghiệp liền đã mở Byakugan, có thể thấy được nó thiên phú như thế nào. Kushina cùng Nana hai người mặc dù thực lực không tệ, nhưng so với các nàng năm thứ năm đại học tuổi Hyuga Takano tới nói, khẳng định là không đáng chú ý. Đối mặt chăm chú Hyuga Takano, Kushina cùng Nana hai người cho dù hợp lực, cũng không có mấy lần liền bị đối phương bắt lại. Thương mặc dù không nặng, nhưng nhất thời bán hội nhưng cũng là không đứng lên nổi. Về sau cái này Xích Đu chính là ta muội muội, các ngươi nếu là dám lại ngồi lên, hạ chàng các ngươi biết. Hyuga Takano nói, tên ghê tởm Kushina muốn đứng lên mau tới, nhưng ý chí lại không cách nào chiến thắng đau đớn. Ka ka, chúng ta đi thôi. Hyuga Eiko lôi kéo Hyuga Takano mà nói, ánh mắt mang theo áy náy nhìn xem Kushina các nàng, đó cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Ân, đi thôi, ta đưa người trở về phòng học. Hyuga Takano gật gật đầu. Nhưng mà vừa mới nhấc chân lên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, ôm lấy Hyuga Eiko gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước. Một giây sau mấy con shuriken cắm vào hắn nguyên lai đứng địa phương. Ta xem thường nhất khi dễ nữ nhân nam nhân. Ngay sau đó một cái băng lãnh mang theo thanh âm tức giận từ sau lưng của hắn vang lên. Trên quần áo truyền đến nhói nhói làm cho Hyuga Takano thân thể cứng đờ. Phía sau, Shinosuke cầm kunai chống đỡ tại Hyuga Takano trên thân. Shinosuke, Minato, các người hai cái nhất định phải thật tốt đánh cho hắn một trận. Thay ta cùng Nana báo thù. Lúc này, Kushina cùng Nana đã tại Minato nâng đỡ đứng lên. Kushina nhìn thấy Shinosuke cùng Minato tới, cái này lực lượng một cái liền đi lên. Cảm giác giống như là mình kim bài đả thủ đến. Ngươi không sao chứ? Minato lo lắng nhìn xem Kushina. Ân, hiện tại tốt hơn nhiều, Kushina nói. Shinosuke thu hồi kunai. Hyuga Takano từ từ đem Eiko để xuống. Quay người nhìn xem Shinosuke. Ngoặc kép, ngươi chính là Shinosuke, đệ tam Hokage nhi tử. Ngữ khí còn có chút hiếu kỳ. Hắn đối thân thủ của mình rất tự tin, nhưng Shinosuke có thể vô thần vô tức dùng kunai chống đỡ tại sau lưng của hắn, đã nói rõ Shinosuke năng lực. Nếu như đối phương là địch nhân mà nói, hắn đã chết. Cùng bằng hữu của ta xin lỗi, chuyện này coi như qua. Shinosuke nhìn đối phương nói, lúc đầu hắn cùng Minato trong phòng học, một người ngẩn người một người đọc sách. Tự nhiên không biết Kushina cùng Nana bị người đánh sự tình. Bất quá một màn này bị trong lớp những người khác thấy được. Sau đó hắn liền chạy tới thông chi Shinosuke cùng Minato. Xin lỗi không có khả năng. Hyuga Takano nghe vậy, lập tức nổi giận, để hắn đường đường Hyuga tông gia tử đệ xin lỗi. Đó căn bản là không thể nào sự tình. Huống chi đối tượng bên trong còn có cái là tử địch Uchiha. Vậy ta liền đánh tới ngươi nói xin lỗi mới thôi. Thình lình ở giữa, Shinosuke đấm ra một quyền. Shinosuke, ngươi không được quên thân phận của ngươi. Hyuga Takano căn bản không nghĩ tới Shinosuke vậy mà nói xong triệu triệu động thủ liền động thủ. Nói chuyện đồng thời duỗi tay nắm lấy Shinosuke cánh tay. Cái gì, vốn cho rằng có thể ngăn cản Shinosuke công kích, nhưng mà một cái lực lượng khổng lồ xác thực từ Shinosuke trên cánh tay truyền đến. Vội vàng ở giữa hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bịch một tiếng, Shinosuke nắm đấm đánh vào Hyuga Takano phần bụng. Cái sau thân thể thẳng tắp bay ra 7-8 mét. Thân phận gì? Thân phận của ta bây giờ là bằng hữu của bọn hắn. Chỉ thế thôi, nhìn xem Hyuga Takano rơi xuống đất, Shinosuke chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hắn biết Hyuga Takano nói lời này ý tứ. Gia tộc Hyuga cho tới nay đều là Hokage phe phái, cũng là Hokage phe phái bên trong gia tộc mạnh mẽ nhất. Mà bây giờ thân là Hokage nhi tử Shinosuke lại trợ giúp gia tộc Uchiha người tới đối phó gia tộc Hyuga, không thể nghi ngờ không có đem gia tộc Hyuga xem như người một nhà. Nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, gia tộc Hyuga nói không chừng có khả năng đối đệ tam ly tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.